Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, hiện tại ta thế nhưng là siêu hung. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh đứng tại Nguyên Linh học phủ ngoài cửa lớn. Ở trước mặt của hắn là những năm này tại Bành Thành học phủ khu liền đọc hơn 20 vị Lý thị tộc. Nhân, Lý Trường Sinh đem chuẩn bị xong tuyên truyền sổ tay đưa cho mọi người. Nói ra, đến đón lấy thì xin nhờ mọi người. Việc rất nhỏ, huống chi còn có thù lao cầm. Lý Kiến Nhân khoát tay áo, một bộ rất tùy ý bộ dáng. Những người này đều là hắn triệu tập tới. Lý Kiến Nhân đại sứ hình tượng Lý Trường Sinh chữa trị chi tuyền cùng thần thánh chi thủy. Cái này vì hắn kiếm lấy không ít tài nguyên tu luyện. Thực lực cũng coi là vững vàng bên trong có thang. Hắn bản mệnh yêu sủng liệt diễm lang càng là trở thành trung vị yêu sủng. Khoảng cách cấp 2 ngự yêu sư cũng liền cách xa một bước. Hôm qua, Lý Trường Sinh đặc biệt cùng Lý Kiến Nhân làm câu thông. Lý Kiến Nhân vô cùng để bụng, tạm đọc tại cái khác học phủ Lý thị tộc nhân toàn bộ triệu tập tới. Không chỉ là Nguyên Linh học phủ, cái khác học phủ cũng là đối lập phong bế. Tuyệt đại bộ phận thời điểm bên ngoài người không thể tiến vào. Thì lại càng không cần phải nói phân phát tuyên truyền sổ tay. Lý Trường Sinh mặc dù là Nguyên Linh học phủ tinh anh học viên, nhưng muốn đi vào cái khác học phủ làm tuyên truyền, độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn. Huống chi một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn độ. Những thứ này Lý thị tộc nhân nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Chỉ cần tại mỗi người học phủ bên trong phân phát 100 phần tuyên truyền sổ tay, liền có thể đạt được một cái hạ phẩm hồn tinh làm thù lao. Một cái hạ phẩm hồn tinh tựa hồ rất ít, nhưng ở đây Lý thị tộc nhân cơ hồ đều là cấp 1 ngự yêu sư. Đối với bọn hắn tới nói, cái này đã coi như là không tệ thù lao. Huống chi 100 phần tuyên truyền sổ tay, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tại Lý Kiến Nhân tổ chức dưới, mỗi người cầm lấy một bó tuyên truyền sổ tay, phân tán hướng mỗi người học phủ đi đến. Đối với những thứ này các tộc nhân, Lý Trường Sinh biểu thị rất yên tâm, cũng không sợ bọn họ quay đầu thì đem những này tuyên truyền sổ tay ném vào trong thùng rác. Tất cả mọi người ra đi. Lúc này, Lý Trường Sinh đem tất cả yêu sủng phóng ra. Ngả Hy, Khải Lan, Hỏa Liệt Điểu, Viên Cổn Cổn, Ban Ngày, Đêm Tối, Quang Minh Điểu, Tầm Bảo Thử, Đế Ngạc, tổng cộng 9 cái yêu sủng. Lý Trường Sinh chỉ lên trước mặt từng bó tuyên truyền sổ tay. Viên Cổn Cổn, ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy những thứ này tuyên truyền sổ tay. Nếu là không cẩn thận ngủ thiếp đi, hoặc là tuyên truyền sổ tay bị người cầm đi, thì đập ngươi một ngày thức ăn. Cái khác hai tổ một hành động, phân phát những thứ này tuyên truyền sổ tay. Viên Cổn Cổn giật mình một cái, nguyên bản mơ hồ ánh mắt rõ ràng thanh tỉnh lại. Ngả Hy cùng Khải Lan tổ một, bọn họ thực lực mạnh nhất, người phụ trách lưu lượng nhiều nhất phiên chợ khu. Ban Ngày, Đêm Tối cùng Lý Trường Sinh đợi cùng một chỗ, phụ trách khu dạy học cùng khu hành chính. Hỏa Liệt Điểu cùng Quang Minh Điểu tổ một, phụ trách học viên khu cư trú cùng đạo sư khu cư trú. Đế Ngạc cùng Tầm Bảo Thử tổ một, phụ trách khu chứa hàng cùng khu buôn bán. Đến mức mộ viên khu, tự nhiên không cần nhân thủ. Lý Trường Sinh đem từng bó tuyên truyền sổ tay đợi tại mấy cái đại hình yêu sủng trên lưng. Bọn họ lập tức phân tán ra đến, hướng mỗi người phụ trách khu vực tiến lên. Lý Trường Sinh chính mình cũng ôm lấy 2 đại bó. Mỗi một bó có 100 phần tuyên truyền sổ tay. Bên cạnh hắn theo Ban Ngày cùng Đêm Tối, hướng khoảng cách gần nhất khu dạy học đi đến. Khu hành chính không có bao nhiêu người. Khu dạy học lại khác biệt, bởi vì buổi sáng các học viên đều muốn bắt đầu lên lớp. Đến mức Lý Trường Sinh các loại tinh anh học viên, thì là bị học phủ thả 2 ngày nghỉ. Thời gian này điểm, về khoảng cách tiết còn có hơn nửa giờ. Lý Trường Sinh lập tức mang theo ngày và đêm đi vào con đường chính phía trên. Bắt đầu hướng dọc đường các học viên phân phát tuyên truyền sổ tay. Những thứ này tuyên truyền sổ tay rất mỏng. Số trang cũng liền 5 khối. Phía trên rực rỡ muôn màu ghi lại các loại vật đấu giá. Duy chỉ có tứ đại áp trục vật đấu giá mang theo đồ văn giới thiệu. Đồng thời chiếm cứ số lượng không nhỏ độ dài. Lý Trường Sinh cầm lấy một phần tuyên truyền sổ tay. Không để ý chung quanh các học viên ánh mắt kinh ngạc. Bắt đầu la lớn. Nhìn một chút, tinh không bán đấu giá sắp tổ chức bán đấu giá. Nắm giữ đông đảo vật đấu giá. Thượng phẩm tam đầu xà. Thượng phẩm liệt diễm câu. Sa mã chi. Tuần Thảo, đang kêu lời nói đồng thời. Lý Trường Sinh thuận tay đem một bản tuyên truyền sổ tay nhét vào đi ngang qua một vị nữ học viên. Trong tay, có lẽ là nhan trị quan hệ. Nữ học viên không có cự tuyệt. Ngược lại ngượng ngùng nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Tràn đầy phấn khởi nhìn lên tuyên truyền sổ tay. Lý Trường Sinh rất tốt phát huy hắn nhan trị ưu thế. Chủ yếu đem tuyên truyền sổ tay kín đáo đưa cho đi ngang qua nữ học viên. Ngoại trừ những thứ này nữ học viên bên ngoài, còn có một số bị tứ đại áp trục vật đấu giá hấp dẫn tới học viên. Bọn họ chủ động cầm một bản tuyên truyền sổ tay, đợi nhìn đến có bọn họ cần đồ vật lúc, khó tránh khỏi lộ ra động tâm biểu lộ. Cách đó không xa, ban ngày cùng đêm tối cùng một chỗ hợp tác, Điềm Tĩnh ban ngày đứng thẳng người lên, hướng đi ngang qua các học viên chắp tay, rất giống một cái mèo cầu tài. Hoạt bát đêm tối thì là biểu diễn một chút tài nghệ. Thân thể của nó phảng phất không xương rút vào một cái không lớn trong suốt trong bình. Đây là nó ngoại trừ truy đuổi bóng len bên ngoài duy nhất tài nghệ. Tại bên cạnh của bọn nó, thì là nhất đại bó tuyên truyền sổ tay. Ngoài dự liệu chính là, ngày và đêm giả ngây thơ hiệu quả rất tốt. Bị hấp dẫn học viên hoặc là đám đạo sư ảo ảo ngừng chân dừng lại. Ngẫu nhiên còn sẽ dành cho tiếng vang. Phần lớn người tại thời điểm ra đi mang đi một phần tuyên truyền sổ tay. Cùng Lý Trường Sinh không tiếc bán nhan trị so sánh. Ngày và đêm giả ngây thơ hiệu suất rõ ràng càng cao. Sớm, Lý Huynh, thuận tiện cho ta một phần. Lúc này, La Kiệt đứng ở Lý Trường Sinh trước mặt. Thuận tay cầm một bản tuyên truyền sổ tay. Làm La Kiệt nhìn đến tứ đại áp trục vật đấu giá thời điểm. Nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn. Bốn kiện vật đấu giá bên trong ngoại trừ Tuần Thảo bên ngoài. Còn lại ba kiện hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Hai cái thượng phẩm yêu sủng có thể đề cao thực lực của hắn. Hạ phẩm sa mã chi có thể đưa cho sắp qua 70 đại thọ ra ra. Có hứng thú nhớ đến đi xem một chút. Lý Trường Sinh dành thời gian nói một câu. Nhất định phải cổ động a. La Kiệt cầm lấy tuyên truyền sổ tay. Kích động đi, dù là hắn không thiếu tư nguyên, nhưng muốn bắt lại áp trục vật đấu giá, vẫn như cũ cần bậc cha chú chống đỡ. Phiên chợ khu, Ngả Hy buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất, buồn bực nhìn lấy Khải Lan phân phát tuyên truyền sổ tay. Bởi vì nó lớn lên quá mức uy mãnh, 6 mét nhiều thân dài, mười mấy cm kiếm sỉ, đại bộ phận ngự yêu sư cũng không dám phụ cận, xem xét lại Khải Lan đâu. Nàng tướng mạo cực đẹp, khí chất như lan, dịu dàng như ngọc, rất dễ bị mọi người hoan nghênh. Chỉ là nàng hình thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, cầm lấy tuyên truyền sổ tay thì lộ ra so sánh cố hết sức. Bất quá từ đầu đến cuối nàng đều không có phản nàn. Chăm chỉ đem một phần tuyên truyền sổ tay phân phát cho đi ngang qua mỗi người. Ngả Hy cảm giác rất nhàm chán, nó phát hiện mình hoàn toàn giúp không được gì. Chỉ có thể tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, yên lặng nhìn chăm chú lên Khải Lan. Bỗng nhiên, Ngả Hy thấy có người cầm một phần tuyên truyền sổ tay. Kết quả người kia nhìn cũng không nhìn liền đem tuyên truyền sổ tay ném vào thùng rác. Ngả Hy nhất thời nổi giận. Đây chính là Khải Lan thành quả lao động. Há có thể bị tùy ý chà đạp. Thế là nó trực tiếp nhào tới. Giống tương đương tại cái kia người hoảng sợ dị thường dưới ánh mắt. Ngả Hy vọt thẳng đến trước mặt hắn. Tới thắng gấp, nó vẫn rất có phân tắc. Không có đem hắn ngã nhào xuống đất. Chỉ bất quá to lớn hổ mặt cùng hắn chính đối. Đồng thời hướng hắn lớn tiếng gầm rú một tiếng. Sau đó chỉ thùng rác. Người kia bị hù co quắp ngã xuống đất. Hai chân đều không tự chủ đầu động. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Luống cuống tay chân đem tuyên truyền sổ tay theo trong thùng rác đem ra. Xám xịt chạy, hiện tại ta thế nhưng là siêu hung. Nhìn đối phương thân ảnh chật vật. Ngả Hy lộ ra tươi cười đắc ý. Đồng thời, nó cũng tìm tới chính mình định vị. Khải Lan phụ trách phân phát tuyên truyền sổ tay. Nó phụ trách đe dọa những cái kia nhìn cũng không nhìn tiện tay ném loạn ra hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.